Ngô Bình lùi lại vài bước rồi vận công. Một luồng cang khí bao phủ toàn thân với khí thế mạnh mẽ. Cửa bộ tiền nói: "Tốt đấy, tiền đồ của cậu sẽ xa lạ." Ngô Bình cười nói: "Tiền bối quá khen." Cửa bộ tiền nói: "Tôi thu nhận được đồ đệ này cũng nhờ công của cậu. Thế này đi, tôi tặng cậu một thứ." Ông ấy ném cho Ngô Bình một cuốn sách cổ đã cũ. Ngô Bình mở ra xem thì thấy bên trên có ghi bí truyền của Đại Thiền Tự. Anh đọc kỹ thì thấy bên trong có 3 tuyệt kỹ, 2 đại thần thông và 1 thần công. Ngô Bình ngạc nhiên nói: "Tiên sinh, đây là công phu của Đại Thiền Tự?" Kiều Bộ Tiên gật đầu: "Ngày xưa tôi đến Tây Vực để cứu thiền sư Kim Cương của Đại Thiền Tự, nhưng đã chậm mất một bước. Trước khi qua đời, ông ấy đã đưa cuốn sách này cho tôi, bảo tôi truyền cho người đời sau. Vì cậu có tư chất tốt nên thử tu luyện theo công pháp này xem sao. Có luyện thành được mấy loại thì phải phụ thuộc vào cậu thôi." Ngô Bình vội nói: "Cảm ơn tiên sinh." Kiều Bộ Tiên như chuẩn bị rời đi nên Ngô Bình vội nói: "Tiên sinh chờ thêm một lát." Sau đó anh nói với Từ Quý Phi: "Anh ba, anh mau bảo người mang mấy lạng trà đó đến đây đi." Từ Quý Phi hiểu ý nên gật đầu luôn. Sau đó gọi điện thoại bảo người mang trà đến Sơn Trang Vân Đình. Kiều Bộ Tiên cười nói: "Có trà ngon à? Hái ở đâu thế?" Từ Quý Phi vội đáp: "Là lá trà Long Tỉnh 300 năm. Kiều Bộ Tiên sáng mắt lên: "Thật không? Thường thì Long Tỉnh chỉ sống được mấy chục năm thôi. Cây trà mà sống 300 năm là có linh khí rồi đấy. Chắc uống ngon lắm đây." Vì thế ông ấy ngồi xuống chờ lá trà. Ngô Bình tranh thủ thỉnh giáo thêm vài điều: "Tiên sinh, có cao nhân ở cảnh giới võ thần không ạ?" Kiều Bộ Tiên nhìn Ngô Bình rồi nói: "Cậu hỏi hơi xa vời rồi, chờ cậu đến cảnh giới võ vương đi, rồi tôi sẽ trả lời." Ngô Bình cười nói: "Tiên sinh, tôi chỉ tò mò thôi ạ." Kiều Bộ Tiên trầm ngâm rồi nói: "Cảnh giới võ vương và võ thần là cách nói của dân gian, thật ra không khoa trương vậy đâu. Vì trên đó còn có cảnh giới cao hơn như địa tiên, thiên tiên." Ngô Bình trước mắt nói: "Tiên thiên là địa tiên ạ?" Kiều Bộ Tiên cười lớn nói: "Nghe tên gần giống nhau, nhưng cấp bậc thì xa nhau lắm." Ngô Bình nói: "Nhưng tiên thiên chính là thần tiên rồi, hơn nữa còn là một thần tiên rất giỏi." Kiều Bộ Tiên càng nghĩ càng thấy Ngô Bình thú vị, ông ấy cười nói: "Nếu không gặp Hồng Lăng thì ta cũng muốn nhận cậu làm đồ đệ." Ngô Bình chợt nảy ra một ý: "Hay tiên sinh nhận tôi làm đồ đệ đi, tôi chưa có sư phụ." Kiều Bộ Tiên ngạc nhiên: "Cậu không có sư phụ ư?" Ngô Bình cười nói: "Bà nãy tôi nói dối." Kiều Bộ Tiên cười phá lên rồi hỏi: "Thế cậu có muốn bái tôi làm sư phụ không?" Ngô Bình rất thông minh nên lập tức quỳ xuống ngay. "Đồ nhi Ngô Bình bái kiến sư phụ." Kiều Bộ Tiên rất vui. Ông ấy đỡ Ngô Bình dậy rồi nói: "Trong đời ta chỉ nhận đúng 3 đồ đệ, con là người thứ 4 đấy." Ngô Bình vội nói: "Sư phụ, người có thể cho con lên làm đồ đệ thứ 3 được không? Con không muốn gọi Hồng Lăng là sư tỷ." Kiều Bộ Tiên nói: "Tự con thương lượng với cô bé đi." Một sự thiên vị rõ ràng. Ngô Bình cạn lời: "Sao anh không bái sư sớm hơn chứ?" Chẳng mấy chốc đã có người mang trà tới. Kiều Bộ Tiên mở ra ngửi rồi cười nói: "Được lắm." Ông ấy nói với Ngô Bình: "Ngô Bình, ta phải đi xử lý một vài chuyện gấp rồi, tạm thời không thể truyền thụ gì cho con được. Nửa năm nữa thầy trò ta sẽ gặp lại." Ngô Bình vội nói: "Sư phụ có dùng điện thoại không ạ?" Kiều Bộ Tiên xua tay: "Ta không dùng mấy thứ kỳ quái ấy đâu." Dứt lời, ông ấy lấy 2 tấm danh thiếp đã cũ ra rồi nói: "Đây là danh thiếp của đại sư huynh và nhị sư huynh của con, có gì thì con cứ tìm họ." Kiều Bộ Tiên để lại 2 tấm danh thiếp ấy rồi rời đi. Ngô Bình và nhóm Tử Quý Phi tiện ông ấy ra tận cửa. Đông Phật Tiên Sinh cũng không đi xe mà đi bộ, loang cái đã không thấy người đâu. Sau khi Kiều Bộ Tiên đi rồi, Tử Quý Phi mới cười nói: "Chúc mừng chú nhé, giờ chú là đồ đệ của Đông Phật Tiên Sinh rồi, vai vế cao lắm đấy. Sau này khéo anh còn phải gọi chú là tiền bối Ngô cũng nên." Ngô Bình liếc mắt nói: